sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo biết tương tư. Em ngóng trong chàng em hát lên cây bông, thơm hương quê lúa đồng vừa mới trổ. Em ngóng trong chàng trên bến sông sông con sáo sang sông con sáo chẳng về, con sáo sang sông con sáo sổ lòng. Ta thương nhau gần nhau chẳng đành, ta thương nhau tình sâu nghĩa nặng. Tình sâu